Tuyệt thế cường long, chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 55 mà nhất cử nhất động của lão già gầy yếu kia càng khiến cho bọn họ cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Đây chính là Khang Hướng Vinh phá nhà diệt môn. Khang khang khang khang, Khang thiếu, môi Kiều Quốc đóng tím lại, nơm nớp lo sợ nói. Khang Học Quyền lại lười phải liếc mắt nhìn ông ta một cái. Loại gia tộc nhỏ bé như Kiều gia này búng tay là có thể diệt. Nếu không phải lần này mất mặt quá lớn thì anh ta thậm chí còn không muốn gọi Khang Hướng Vinh tới mà có thể tự mình chỉnh chết Tề Đẳng Nhàn và toàn bộ Kiều gia. Kiều Thu Mộng cũng nói. Khang thiếu, tất cả đều do tôi không đúng. Có chuyện gì anh nhắm vào tôi là được. Tôi nguyện ý gánh chịu hết thảy. Khang Học Quyền khinh thường đầy mặt. Lãnh đạm nói. Lão tử nguyện ý bỏ thuốc muốn ngủ với cô là cho cô cơ hội bám vào đùi Khang gia chúng ta. Không nghĩ tới chồng của cô lại không biết điều như vậy. Thân thể Kiều Thu Mộng run run. Cuối cùng cũng biết rõ lý do Tề Đẳng Nhàn xung đột với Khang Học Quyền. Nhưng mà biết rõ thì lại làm sao? Tề Đẳng Nhàn quá xúc động. Đại gia tộc như Khang gia này không phải là nơi bọn họ có thể trêu chọc vào. Tề Đẳng Nhàn tuét miệng cười. Như suy tư gì đó mà nói. Không phải dùng vũ lực thì là bỏ thuốc. Xem ra các người đều cảm thấy cơm lớn khoan hồng trước mặt không thể ăn. Cứ một hai phải ăn cơm tù mới thơm đấy. Ánh mắt đầy sát khí của Khang Học Quyền trực tiếp khóa ở trên người Tề Đẳng Nhàn. Anh ta lớn như này. Lần đầu tiên ăn lỗ nặng như vậy. Ngày thường đều là anh ta khi dễ người ta. Hơn nữa những người bị anh ta khinh qua còn phải lì lợm cầu xin anh ta tha thứ. Nhưng đúng lúc này anh ta lại bị Tề Đẳng Nhàn đánh. Trực tiếp xuyên đinh qua lòng bàn tay. Còn bị ép uống hết thuốc vốn chuẩn bị cho Kiều Thu Mộng. Hiện tại, người anh em vẫn còn nóng rát đau đớn đấy. Để bố anh ở đây chống mắt lên xem. Tề Đẳng Nhàn ngoài cười nhưng trong không cười nói với Khang Học Quyền. Mọi người ở Kiều gia sau khi nghe thấy câu nói đấy đều trực tiếp suýt ngất đi. Đã là lúc nào rồi mà Tề Đẳng Nhàn còn dám dùng loại khẩu khí lớn như vậy tới nhục nhã Khang Học Quyền. Sắc mặt Khang Hướng Vinh lại đột ngột biến đổi lúc này. Hừ lạnh một tiếng, đều quỳ xuống hết cho tôi. Khí thế khủng bố của ông ta tỏa ra. Người xung quanh đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Cho dù là mấy tên nhà giàu đi theo sau Khang Học Quyền cũng không chịu được mà lui về phía sau vài bước. Mọi người ở Kiều gia càng không dám phản kháng. Một đám ủ rũ cục đuôi quỳ rạp xuống đất. Nhìn người Kiều gia xôn xao quỳ xuống đất một mảng lớn. Trong lòng Khang Học Quyền hơi hơi đắc ý, nhóm con nhà giàu thấy một màn này thì nội tâm chấn động. Kiều gia nói như nào cũng có chút danh tiếng và địa vị ở Trung Hải này. Vậy mà phó quản gia quát một cái đã khiến bọn họ ngay cả một câu phản bác cũng không có. Động tác giống nhau lập tức quỳ xuống. Khang Hướng Vinh nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn vẫn đứng. Hơn nữa giữa hai đầu mày mang theo một chút bấn mãn và lạnh lẽo thì hừ lạnh một tiếng. Tề Đẳng Nhàn cậu mau quỳ xuống. Cậu con mẹ nó muốn hại chết cả nhà chúng tôi phải không? Kiều Thanh Vũ có chút phát điên cuồng loạn hét lớn. Đẳng Nhàn, nhịn một chút gió êm sóng lặng. Không cần thiết phải chống chọi lại Khang gia. Quỳ xuống đi, nói không chừng còn có thể có một con đường sống. Kiều Quốc Đào thở dài, trầm giọng nói. Khang Học Quyền nhếch miệng cười. Không sai, toàn bộ quỳ xuống thành thành thật thật ba quỳ chín lại với lão tử. Nói không chừng tâm tình tôi tốt buông tha mấy người trong các người đâu. Kiều Thu Mộng cắn răng nói với Tề Đẳng Nhàn. Nếu lúc trước anh có gan gây chuyện thì phải có gan gánh vác. Mau mau quỳ xuống đi. Cách chương.